Con đường đế vương, quyển 5 chương 6, Sculptural Transformation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit từ từ đi bộ vào làng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dân làng đã không còn bơ cậu nữa. Chúng tôi tôn trọng những chiến binh mạnh mẽ, bởi bạn cần rất nhiều sức mạnh để có thể bảo vệ bạn bè và người thân. Họ nói rằng cậu đã giết được 5 con Giant En. Thật khó tin. Tôi còn vài việc cần phải thực hiện. Cậu sẽ giúp tôi trong khi rảnh rỗi chứ? Whit nhận vài yêu cầu nho nhỏ từ dân làng. Đồng thời cậu cũng tranh thủ tìm hiểu tình hình trong làng ra sao. Ví dụ như ngôi làng này không có nổi một cửa hàng và mọi người đều tự giao dịch với nhau. Hừm, mình không kiếm chắc được gì ở nơi này rồi. Trong khi khám phá ngôi làng, Whit gặp một cậu bé đang khóc. Cậu đoán rằng đó là Moss. Chú bé đã được Cocoon đề cập đến trước đó. Nhất là khi này trong làng không có nhiều trẻ con. Vì sao con khóc? Bụt hiện. Whit tiến đến và hỏi cậu bé. Nhưng cậu bé lắc đầu. Anh là một người xa lạ. Người lạ thì không cần biết điều đó. Một câu trả lời khá là phũ. Tuy nhiên, Whit chả dễ dàng gì từ bỏ. Cậu cầm tinh con điểm mà. Khi mà bạn bị từ chối về một điều gì đó thì bạn chỉ muốn nó nhiều hơn thôi. Có rất nhiều quái vật sống xung quanh làng. Anh nghe nói còn có cả quái vật xếp. Shifting, quái vật biến hình. Có thể em đã bị thương bởi một trong số chúng. Sau khi nghe về những con quái vật, cậu bé ngay lập tức ngẩng đầu lên. Nước mắt trên khuôn mặt của cậu đã khô. Và đôi mắt ánh lên sự thù hận. Anh đã bao giờ săn được quái vật biến hình chưa? Tất nhiên, anh đã săn rất nhiều quái vật. Vậy hãy giúp em, những con quái vật chết tiệt ấy. Em gái em, Whit cảm giác chắc chắn sẽ có một nhiệm vụ liên quan đến chuyện này. Hãy nói cho anh biết thêm về những gì đã xảy ra. Thật ra thì, cậu bé miêu tả chi tiết về rắc rối của mình. Lũ quái vật đã tấn công làng và nhìn thấy em gái cậu. Amy, Doppelganger, chuyên gia sao chép, đã dính tiếng sét ái tình với cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta thích ngươi, con người ạ, ta sẽ chăm sóc nàng như nàng muốn nếu nàng đồng ý đi với ta. Thủ lĩnh của lũ Doppelganger mời Amy đến hang ổ của chúng nhưng cô kiên quyết từ chối. Cô không muốn rời xa anh trai cô là Moss. Sau đó Doppelganger biến hình thành Moss. Với khả năng sao chép khuôn mặt và cơ thể một cách hoàn chỉnh. Nàng thấy sao? Giờ thì nàng sẽ đi cùng ta chứ? Để sống cùng một con quái vật mà ngay đến cả hình dạng thật sự cũng đã lãng quên từ lâu ư? Thế thì ta thà cắn lưỡi tự sát còn hơn. Amy đe dọa sẽ tự tử và Doppelganger miễn cưỡng rút lui. Hắn đã rất thích cô. Và ở vùng đất tuyệt vọng những con quái vật sẽ có được những gì chúng muốn. Được rồi. Con người, ta có thể chờ đợi. Ta sẽ cho nàng 3 năm chuẩn bị. Sau đó ta sẽ đến đón. Và nếu nàng từ chối, ta sẽ giết tất cả mọi người trong làng này. Đã 3 tháng kể từ khi Doppelganger bắt đầu gia hạn. Moss cầu xin với những giọt nước mắt của mình. Xin đừng để chúng đưa em của em đi. Em không có gì để trả công cả. Nhưng xin anh hãy giúp em. Những Doppelganger sống trong rừng ở phía Bắc. Nhiệm vụ, Doppelganger mong muốn gái đẹp. Lũ quái đang FA. Thủ lĩnh Doppelganger rất thích Amy. Giết hắn để giải thoát cho cô gái. Độ khó. C. Phần thưởng. Không xác định. Yêu cầu. Moss và Amy phải sống sót. Điều này có nghĩa là mình sẽ phải chiến với lũ Doppelganger sớm hơn. Thường thì Whit sẽ từ chối nhiệm vụ này. Phần thưởng thì chưa xác định và Doppelganger là đối thủ rất khó chịu. Chúng sử dụng phép thuật và đôi khi có thể làm nhiều thứ bất ngờ. Tuy nhiên, những giọt nước mắt của cậu bé khiến Whit nhớ lại quá khứ của mình. Khi cha mẹ qua đời, cậu chỉ còn lại bà nội và em gái. Dường như thế giới đã kết thúc tại thời điểm đó. Cậu lúc đó chỉ muốn một có nơi nương tựa nhưng không một ai cưu mang. Cứu giúp cậu cả. Vì vậy lúc này cậu rất hiểu cảm giác của Moss. Nếu cậu ta cầu cứu ai đó nhưng chỉ nhận được sự từ chối thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Whit gật đầu và trả lời. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ Amy. Bạn đã nhận nhiệm vụ. Cảm ơn anh. người lạ. Moss mỉm cười lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp nhau. Quýt rời làng và đi về nơi ẩn náu. Đến từ Vương quốc Hòa Bình, các chiến binh dũng cảm của Rosen II đã tiến vào trung tâm của vùng đất tuyệt vọng. Trong cuộc chiến đầu tiên, họ đã phải chiến đấu với những con Giant En. Để sống sót, họ đã phải đánh hết sức mình và tập trung cao độ. Cuối cùng họ đã chiến thắng, giữ lại mạng sống của mình. Và phần thưởng cho sự nỗ lực đó là việc lên 2-3 LV, những người lính tin tưởng vào Uýt tuyệt đối. Chỉ huy, chúng ta đi đâu bây giờ? Những người dân vô tội ở trong làng đang bị Doppelganger quấy rối. Hắn đe dọa họ và muốn bắt một cô gái xinh đẹp tên là Amy khỏi anh trai của cô. Moss, chúng ta phải ngăn chặn chúng. Hosram trả lời với giọng chắc nịch. Các Royal Knight đã xúc động khi nghe câu chuyện Whit kể. Bảo vệ những người yếu đuối là nghĩa vụ của Knight. Chúng tôi sẽ theo anh. Tôi không thể chịu đựng được việc một cô gái trẻ đang bị một con quái vật xấu xa đe dọa. Xin hãy cho chúng tôi đi với anh. Chúng tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn Doppelganger. Đội quân tiến vào khu rừng phía bắc, nơi lũ Doppelganger đang sống. Ánh sáng mặt trời không thể xuyên thủng tán lá cây dày đặc để xua tan bóng tối bên dưới. Rất nhiều con quái vật nguy hiểm ở khu rừng này và đôi khi chúng phát ra những âm thanh khủng khiếp. Mặt đất đầy mùi hôi thối. Khu rừng đã bị nguyền rủa. Những lời cảnh báo của các priest không làm Whit bận tâm. Triệu hồi Deadnai. Deadnai Van Hock hiện ra ở phía trước đội quân. Một nơi quen thuộc. Deadnai bước đi pham pham. Và ngay sau đó họ phát hiện ra Doppelganger. Họ biết được nó là Doppelganger vì nó đang ở trong hình dạng của cậu bé Moss. Whit và các chiến sĩ ngay lập tức tấn công con Doppelganger. Trong trận chiến, Doppelganger đã thay đổi hình dạng vài lần. Sự tấn công xen kẽ của những người lính Royal Knight và Van Hock khiến nó phải xoay sở chống chọi. Nó sử dụng sự đa dạng của skill để làm người khác phân tâm, nhưng nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa Whit và Deadnai cùng với những bắp của Priest cuối cùng họ cũng đã chiến thắng. Whit và những người lính háo hức làm nhiệm vụ. Tất cả quái vật bao vây xung quanh làng lưu vong. Giant En, Doppelganger và nhiều loài khác nữa. Thường thì việc đi tìm chúng là phần khó khăn nhất. Các nhiệm vụ thường yêu cầu họ tiêu diệt loài cây kỳ lạ, động vật, quái vật phun lửa trong các hang động. Chỉ huy, chúng tôi sẽ phục tùng anh. Chỉ huy, chúng tôi sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào. Whit đã dụ dỗ những người lính. Thật sự thì, sức mạnh của những người lính không giúp đỡ được nhiều vào khoảng thời gian đầu. Lý do là bởi họ quá yếu. Tuy nhiên, khi đi săn từng con quái vật khỏe, họ bắt đầu mạnh mẽ hơn. Sự kết hợp giữa các Royal Knight và sự hỗ trợ đến từ các Priest được thực hiện suôn sẻ. Tinh thần chiến đấu của đội quân đã thay đổi đáng kể. Lúc đầu, những người lính đã không tin tưởng nhiều ở Whit và đã không giúp được nhiều vì họ còn yếu. Nhưng thời gian đã trôi qua và họ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Whit đóng vai trò trọng tâm, chỉ đạo cả đội quân. Cậu luôn đi săn những con quái vật lớn xung quanh và hoàn thành các nhiệm vụ. Đã từng có rất nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng Whit giải quyết được hết các nhiệm vụ và đi tiếp. Và khi đó XP tăng lên vèo vèo. Khi đi trên chỉ từng con quái vật thì lượng XP ít hơn và tỷ lệ rơi item loot cũng giảm. Nhưng khi nhận được một nhiệm vụ đi săn, ngoài kinh nghiệm khi săn thì phần thưởng XP của nhiệm vụ cũng khá hấp dẫn. Những XP họ nhận được cao gấp 3 lần so với ở Vương quốc Rosen II. Có lẽ là vì nó nguy hiểm hơn bình thường. Tuy nhiên, lại có những điểm trừ là sẽ nhận được khá nhiều rác. Tại khu vực này thì công nghệ chưa phát triển nên chất lượng của những item rất thấp. Vì vậy nên khi nhận được những item kèm theo khi trả nhiệm vụ thì Whit đã đưa hết cho các Royal Knight và những người lính. Cảm ơn chỉ huy. Tôi sẽ chắc chắn sẽ sử dụng nó thật tốt. Mỗi lần Whit cho đi một item, cậu đã khóc trong lòng. Quả thật khá khó khi cho NPC những item đó. Dù sao chúng cũng bán được tiền. Nhưng nếu không cho thì độ thân mật sẽ giảm xuống. Đó là điều tất yếu. Nhưng, sau khi trên ở vùng đất tuyệt vọng, Cậu đặt LV-279. Ngay cả những người lính cũng tăng khá nhiều LV. Các Royal Knight và các Brits cũng đã mạnh hơn. Tuy nhiên, đối với lũ Orc và Dark Elf thì họ vẫn chưa phải đối thủ. Loài Orc. Khi nhắc đến loài Orc thì vài hình ảnh sẽ hiện lên trong đầu. Một chủng tộc tham lam và ngoan cường. Chúng luôn trong tình trạng ám ảnh phải trả thù. Khả năng sinh sôi nảy nở nhanh như gián và chiến đấu rất tốt. Số lượng Orc rất nhiều. Từ vài nghìn cho đến 10.000 con. Ớc, Whit quay trở lại hang và rên rỉ trong vô vọng. Đi trên xung quanh làng thì khá ổn nhưng cậu vẫn đau đầu nghĩ xem làm cách nào để xử lý được lũ Orc. Dark Elf và Necromancer, đội quân bây giờ có 4 Centurion, 400 binh lính và 10 Royal Knight. Tất nhiên là còn có cả 50 Priest nữa nhưng họ chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ hỗ trợ mà thôi. Sau một thời gian chiến đấu thì các Royal Knight có thể tương đương với các Paladin ở giáo hội Freyr trong một số khía cạnh. Nhưng nếu bây giờ mà lên núi Euroki thì họ cầm chắc cái chết. Họ sẽ chết trong tay lũ Orc. Trước cả khi gặp lũ Necromancer, kẻ thù ở khắp nơi, Orc và Necromancer chắc chắn là kẻ thù. Ngoài ra còn cả Dark Elf, đồng minh với lũ Necromancer. Whit đang suy nghĩ rất kỹ. Bình thường cậu khá nhạy bén và biết rõ khi nào nên xu nịnh, khi nào nên im lặng để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ngay bây giờ thì cậu đang đau đầu để tìm ra giải pháp. Những kẻ thù đó rất mạnh nhưng có lẽ chúng không được thân thiết cho lắm. Cuối cùng Whit nhớ đến một câu nói từ cuốn sách viễn tưởng mà anh đã đọc trước kia khi còn nhỏ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Giây phút cậu nhớ lại câu nói đó. Có vẻ như sương mù trong tâm trí cậu đã dần được xua tan. Giống như một tia sáng xuất hiện trong bóng tối của sự tuyệt vọng. Whit không thích đọc những loại tiểu thuyết hack não. Vì chúng càng hack não thì đầu cậu càng đau sau khi đọc xong. Do vậy những loại sách đơn giản, rõ ràng, vui vẻ, hay thể loại giả tưởng, phiêu lưu và truyện tranh là những loại mà Whit thích đọc. Chuyện là con sâu đục khoét tâm hồn. Cứ để cho nó đục tiếp. Ý tưởng tiếp theo này ra trong đầu cậu đã xuất hiện là từ trong truyện tranh. Nếu như Whit kết hợp nó với kỹ năng Sculpture Mastery của cậu thì sẽ rất thú vị. Thử một lần thì chẳng sao đâu. Whit rời hang động và bắt đầu tìm kiếm một tảng đá lớn. Có rất nhiều đá xung quanh. Nhưng cậu cần một kích thước nhất định. Không phải tảng này. Mình cần một tảng đá cao hơn mình. Cuối cùng cậu đã tìm thấy một hòn đá cao khoảng 3 mét. Con dao điêu khắc của Zahab nhanh chóng cắt xuyên qua hòn đá. Một hình ảnh dần hiện ra từ tảng đá. Đó không phải là Seoyun. Hình mẫu cũng như động lực của Whit. Mà cũng chẳng giống bất cứ vật gì. Nó là một sinh vật sống và di truyền. Loài hiếu chiến và tham lam. Orc. Tuy nhiên trong khi khắc cậu bắt đầu nghĩ lung tung. Orc là loài tham lam. Nhưng mình không hiểu được lòng tham lam ở đây. Tham lam để làm gì? Thế giới hòa bình và xinh đẹp. Mình chẳng hiểu gì về những hành động và sự ám ảnh cực đoan của những sinh vật ích kỷ và tham lam. Để làm được một tác phẩm hoàn hảo, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ về đối tượng. Whit không biết làm thế nào để có thể hiểu được lũ Orc. Con người không thể dễ dàng hiểu được loài Orc. Bức tượng được tạo ra là một con Orc bình thường. Đó là hình dạng chuẩn của một con Orc. Trong khi điêu khắc những loại quái vật khác nhau, cậu chưa từng tạo ra một con Orc. Vì vậy bây giờ cậu phải hồi tưởng lại những hình ảnh về chúng. Bức tượng trông khiêm tốn và bình thường. Một con Orc có vẻ ngoan ngoãn và vụng về đã được tạo ra. Sau đó một khoảnh khắc trong quá khứ hiện ra. Việc cậu bỏ ra 5 vàng để mua một cái khiên cho cô Kun. Lúc đó kể ra thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng cậu vẫn tiếc. Vào thời điểm đó, cậu đã mong nhận được một phần thưởng. Nhưng khi cậu thực sự hoàn thành nhiệm vụ, tất cả những gì nhận được từ cô Kun là một câu chuyện. Một vài lời cảm ơn và một con dao. Cậu đã phải bỏ ra 5 vàng và không nhận lại dù chỉ một đồng. Cậu đã chìm sâu trong sự tiếc nuối. Tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, ám ảnh bị mất 5 vàng. Tham lam, sự ám ảnh, khao khát, ganh ghét, Whit di chuyển con dao điêu khắc một cách thuần thục. Bức tượng đã trở nên tràn đầy sự sống. Nếp nhăn ích kỷ dưới mắt. Miệng há hốc sẵn sàng ăn tươi nuốt sống và một cái mũi lợn đầy ham muốn. Thêm một chút mạnh mẽ. Thêm cơ bắp. Thêm dấu vết sẹo để làm cho nó giống thật hơn. Bức tượng hoàn hảo của một con orc chiến. Khi tạo hình loài đặc biệt này, cậu đã làm cho răng to hơn và dày hơn. Và sau đó là một cái mũi to và kỳ cục. Ánh mắt đầy sự ích kỷ. Thế rồi bức tượng orc đã ra đời. Một khuôn mặt có thể xua đuổi cả quỷ dữ. Nó khiến bạn không dám mở mắt liếc nhìn. Và các cơ bắp phải to gấp đôi con orc bình thường. Kiệt tác cấp Y, hoàn thành bức tượng. Quái vật orc, một nghệ sĩ với sự cảm thụ bình thường sẽ không thể tạo ra được bức tượng như vậy. Bạn đã hoàn thành với sự khéo léo tuyệt vời. Sẽ tốt hơn nếu như nó được đặt ở một nơi ít tiếp xúc với ánh sáng ban ngày. Giá trị nghệ thuật. 1. Hiệu ứng. Nhìn vào bức tượng orc sẽ tăng khả năng hồi HP và mana 5. Cho một ngày. Movement Speed. 15. Intellect. Thông minh. 10. Charm. Hấp dẫn. 200. Strength. Sức mạnh. 20. Agility. Nhanh nhẹn. 10. Charisma. Uy tín. 60. Leadership. Chỉ đạo. 50. Có thể khiến trẻ con đang khóc phải ngừng. Không dành cho người bị yếu tim. Phụ nữ dưới 3 tuổi. Trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số lượng kiệt tác cấp Y đã tạo ra. 6. Skill Sculptor Mastery đã tăng. Fame. Danh vọng. 46. Fighting Spirit. Tinh thần chiến. 1. Endurance. Sức chịu đựng. 3. Charisma. Uy tín. 3. Fortitude. Kiên cường. 5. Bức tượng orc đã được hoàn thành. Giá trị nghệ thuật thấp làm cậu không vui một chút. Nhưng Whit thấy may mắn là trông nó không quá ghê gớm. Mặc dù cậu đã tạo ra nó. Nhưng cậu sợ một orc như vậy sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Khi nhìn vào bức tượng. Bất kể lý do gì. Cậu muốn đập vỡ luôn. Cậu muốn đập vỡ nó với Destruction Sculpture ngay tại chỗ. Nhưng mình đã mất công mất sức để tạo ra nó. Nó là đứa con tinh thần của mình. Tim Whit đã lay động. Tuy nhiên, ngay cả với tình cảm, cậu sẽ phải thích ứng càng nhiều càng tốt với bức tượng chết tiệt này. Whit sử dụng skill khác thay cho Destruction Sculpture. Lần đầu tiên cậu sử dụng skill của nhà điêu khắc Daron. Một skill bí mật, Sculpture Transformation. Bạn đã sử dụng Sculpture Transformation. Skill làm cho người thợ điêu khắc hóa thân giống tác phẩm mình tạo ra. Vẻ ngoài của Whit bắt đầu thay đổi. Cậu cao dần lên. Các cơ bắp gồ ghề được tạo ra. Mái tóc lớn che phủ toàn cơ thể. Sau một lúc thì diện mạo của cậu đã hoàn toàn là một con orc. Chiều cao thay đổi. Tầm mắt lớn hơn. Tay chân to lớn và một cái bụng phệ. Thành công rồi sao? Truy ích. Lúc này cậu đã vẫn có thể nói chuyện bình thường. Duy chỉ có một thay đổi. Một đặc điểm của loài orc. Đó là những âm thanh truy ích nổi lên. Thật truy ích là truy ích lạ. Truy ích gì chi chi ích. Whit cố gắng ngậm miệng nhưng răng cậu quá lớn để làm việc đó. Cơ thể bạn đã thay đổi nên một số trang bị không còn phù hợp. Khi trở lại hình dạng cũ bạn lại có thể sử dụng như thường. Cơ thể bây giờ có thể sử dụng được giáp và trang bị nặng. Tùy thuộc vào kiểu loài. Trang bị mới cần phải được thu thập. Do việc sử dụng Sculpture Transformation, Strength và Agility tăng nhẹ, Intellect và Wisdom giảm xuống mức thấp nhất, chỉ số AT giảm một nửa, Charisma tăng lên đáng kể, hiệu lực sẽ tồn tại khi còn sử dụng Sculpture Transformation. Cậu kiểm tra lại các chỉ số thuộc tính của mình, Strength, Agility và Vitality tăng lên trong khi một số chỉ số khác giảm xuống một chút. Nhưng chỉ số AT, Intellect và Wisdom thì thiệt hại đáng kể. Ngoài ra, ngoại trừ thanh kiếm và chiếc áo choàng thì tất cả giáp và trang bị của cậu đã không sử dụng được nữa. Cơ thể thay đổi rồi. Chỗ ích, mình sẽ không dùng những thứ này được nữa sao? Truy y, điều khiển một cơ thể khác thật không dễ dàng gì. Rất là cực nhọc, vẫn chưa quen thuộc với cơ thể mới nhưng Whit đã bắt đầu trèo lên núi Euroki đầy orc. Cậu di chuyển lạch bạch như con vịt. nhưng với thân hình đồ sộ thì cậu đã nhanh chóng trèo lên đỉnh núi. Cách chương